Lâm Mộc báo thù, chương 137, Lâm Mộc tuyệt không thể dung thứ cho điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mộc giơ một ngón tay lên, kẹp một viên đạn đang lơ lửng trước mặt mình, sau đó đi về phía tên sát thủ không xong rồi. Chạy, lúc này, tên sát thủ nào còn ý chí phản kháng. Đến súng đạn còn chẳng làm gì được Lâm Mộc, anh ta nào có tự tin mà đối phó với Lâm Mộc đây. Thấy hắn chuẩn bị chạy trốn, Lâm Mộc lập tức búng ngón tay. Viên đạn trong tay anh bắn vào tên sát thủ với tốc độ đáng kinh ngạc. Advertisement, phập, viên đạn găm vào đùi tên sát thủ khiến anh ta ngã nhào ra đất. Lâm Mộc lao nhanh tới trước mặt tên sát thủ rồi nhấc anh ta lên. Mày là người hay ma quỷ? Tên sát thủ kinh hãi nhìn Lâm Mộc, đối với kẻ thù của tao đích thực là quỷ, ma quỷ. Nói, có phải nhà họ Tôn sai mày tới không? Ánh mắt Lâm Mộc âm u lạnh lẽo, nếu mày đã biết thì còn hỏi làm gì? Mặt tên sát thủ tái nhợt. Lần trước đánh úp tao cũng là mày đúng không? Nói cụ thể là người nào ở nhà họ Tôn sai mày giết tao? Lâm Mộc chất vấn, đây là chuyên phao, VIP vui lòng đọc ở app chuyên phao để ủng hộ team dịch và cập nhật các chương mới sớm nhất. Đại thiếu gia của nhà họ Tôn Thượng Minh, tên sát thủ nghiến răng, cuối cùng cũng khai ra. Được, mày có thể chết rồi. Lâm Mộc vung tay nện mạnh vào đầu tên sát thủ. Trước khi xuống tay, Lâm Mộc có hơi do dự. Nhưng anh hiểu, muốn thành sự thì tất phải có lúc tàn nhẫn, không được để sự nhân nhượng của đàn bà làm hỏng chuyện. Thả anh ta đi, anh ta sẽ lập tức báo lại với nhà họ Tôn năng lực mà Lâm Mộc đã triển khai ban nãy, để nhà họ Tôn phòng bị trước. Huống chi Lâm Mộc bị ám sát tới 3 lần, trong lòng đã phải kìm nén lửa giận từ lâu. Tôn Thượng Minh, Lâm Mộc ngẩng đầu nhìn vào không trung, miệng lẩm nhẩm cái tên này, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Lần ám sát này cũng như trước đó, điều khác biệt là Lâm Mộc đã đạt tới linh ý cảnh, có thể hoàn toàn phản kích đối phương. Dạo trước gió yên sóng lặng lâu như vậy, chẳng ngờ vừa đãi tiệc xong vài ngày thì sát thủ lại đến. Điều khiến Lâm Mộc tức giận nhất chính là tên sát thủ ra tay ngay gần nhà của anh. Chẳng phải người thân của anh cũng bị nguy hiểm rình rập sao? Nếu bọn chúng ra tay với ba mẹ và em của anh, ba người họ nào có bản lĩnh như anh mà chống đỡ? Lâm Mộc tuyệt không thể dung thứ cho điều này. Tôn Thượng Minh đúng không? Nếu mày đã ra tay độc ác như vậy thì cũng đừng trách tao vô tình. Lâm Mộc vốn dĩ muốn vạch kế hoạch từ từ đối phó với nhà họ Tôn. Lâm Mộc lập tức lấy di động gọi điện cho bằng ra. Cách chương.